Chương 877, 877, trong sơn trang quái sự, 3. Nghe được Nhạc Hân Di, Ninh Hoan Tâm có chút giật mình, trách không được núi lớn như vậy trang, người cũng rất ít. Coi như không có chính thức gây dựng, thông thường giữ gìn cũng cần không ít người a. Lúc này, Nhạc Hân Di vẫn còn tiếp tục khẽ nói lấy, vừa mới vị kia hoàng tỷ là từ vừa mới bắt đầu liền tại làm việc ở đây, hiện tại chỉ có nàng cùng mặt khác 6-7 người không đi, bởi vì bọn hắn đều là người địa phương, mà lại nhà trong cơ bản đều là có lao nhân đứa bé. Đối với bọn hắn tới nói, ra ngoài tìm việc làm rời nhà bên trong quá xa, còn không thể chiếu người cố ra. Mà ở đây đi làm bọn hắn kiếm được nhiều còn không mệt mỏi, đương nhiên chủ yếu nhất là trong sơn trang phát sinh nhiều như vậy quái sự, lại hoàn toàn không ảnh hưởng bọn hắn, những cái kia tồn tại giống như đặc biệt nhằm vào kẻ ngoại lai. Không quay rồi dân bản xứ thật đúng là rất kỳ quái. Nghe được Nhạc Hân Di, Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt tử, lại hỏi một câu, chỉ chút này còn gì nữa không có. Nhạc Hân Di đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giờ này khắc này, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Ta cũng đã gặp qua. Cái gì? Nghe được Nhạc Hân Di, Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Diêu đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem nàng, trách không được nàng từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy cảm xúc kích động. Nguyên lai Nhạc Hân Di cu nở dê ở cái này nghỉ phép trong sơn trang, đụng qua quỷ sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, quan tâm hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Nhạc Hân Di hít sâu một hơi, cái này mới chậm rãi mở miệng, chính là tại Doãn Hàn biểu ca rơi xuống nước ngày thứ ba, lúc ấy thật là nhiều người muốn rút vốn, cha mẹ ta cả ngày sầu mi khổ kiểm, kỳ thật khi đó ta không tin có quỷ, ta coi là chỉ là biểu ca thuận miệng nói lung tung. Bởi vì biểu ca gần nhất nói chuyện một cái giáo hoa bạn gái, ta liền đoán rằng hắn là không phải mình uống nhiều quá mơ mơ hồ hồ rớt xuống trong sông, cảm thấy thật mất mặt, cho nên mới tìm cái lý do gạt người về sau ta đi bệnh viện tìm hắn, hắn lại lời thề son sắt nói hắn không có nói láo, thật sự có quỷ. Nói đến đây, Nhạc Hân Di thở dài, kỳ thật lá gan của ta cũng không tính là nhỏ, đặc biệt là trải qua sự tình lần trước, ta cảm thấy không có cái gì có thế dọa ta. Ta liền ở một cái cuối tuần cùng A Vi cùng đi nghỉ phép sơn trang. Vâng, ta bô y tiếp Hân Di cùng đi. Lúc này, Hứa Lập Vĩ cu nở dê nhàn nhạt mở miệng, ngày ấy lúc ban ngày hết thể bình thường, chúng ta còn cùng nghỉ phép sơn người trong trang tại cùng làm việc, cùng nhau ăn cơm, chạng vạng tối thời điểm chúng ta còn đi dưới núi làng tàn bộ, chụp ảnh, cả ngày xuống tới, chuyện kỳ quái gì đều không có phát sinh, lúc ấy chúng ta đều coi là không sao. Thế nhưng là ai biết, đến buổi tối Hứa Lập Vĩ ngồi ở một bên, vừa nói, một bên nhìn thoáng qua bên cạnh Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di lúc này cười cười, ta cùng A Vĩ ban đêm là ở cùng một chỗ, cái này cũng không có ngượng ngùng gì. Vào lúc ban đêm chúng ta rất sớm đã ngủ, vốn cho rằng có thế một giấc đến hừng đông, thế nhưng là ngủ ngủ, ta đã cảm thấy hô không hút được, cả người giống như bị ném ở trong nước, không ngừng chìm nổi, chờ ta mở to mắt. Phát hiện ta thế mà không ở khách sạn gian phòng, mà là tại khách sạn đằng sau trong suối nước nóng. Lúc ấy, nhiệt độ nước rất nóng, toàn bộ trong phòng suối nước nóng, chỉ có ta một người, mà lại, ao suối nước nóng bên trong nước, đều là huyết hồng sắc phát sinh như thế chuyện quái dị. Nhạc Hân Di thật sự bị hù dọa, nàng kêu to, một mặt kinh hoàng từ trong ao bò lên ra, khi đó, nàng đã sợ đến toàn thân bất lực. Cũng may Hứa Lập Vĩ nửa đêm tỉnh lại phát hiện Nhạc Hân Di mất tích. Hắn đem trong sơn trang trực ca đêm người đều kêu lên cùng một chỗ tìm kiếm nàng, rốt cục tại bên cạnh cái ao bên trên phát hiện toàn thân thoát lực Nhạc Hân Di.